Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi tối và Tâm An rất vui vì tiếp tục đồng hành cùng tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Một đám cưới. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với hai nhân vật chính, đó chính là cô gái tên Kiều và anh chàng tên Hữu. Hai người kết hôn với nhau không vì tình yêu mà chỉ vì sự cố không đáng được nhắc đến. Vậy mà sau khi không còn gì với nhau nữa thì cô gái tên Kiều lại quyết định ly hôn với anh chàng bác sĩ. Vậy thì liệu rằng anh có đồng ý ly hôn với cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 2, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những sản phẩm mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An mà Tâm An và cửa hàng đang kết hợp với nhau để gửi đến cho quý vị. Tâm An sẽ ghim giỏ hàng Shopee ở góc trái của màn hình. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chị Hữu lúc này cúi thấp người xuống, ghì chặt Chu Kiều dưới thân mình. Anh không cho cô có cơ hội để nhúc nhích, toàn thân của cô nằm yên bất động. Hơi thở của anh mỗi lúc một gần, Chu Kiều lại không thể nào đẩy anh ra được. Chị Hữu, anh bỏ em ra, mau buông tay em ra. Những lời chống đối của cô, anh đều bỏ ngoài tai. Thái độ của cô khiến cho anh thực sự khó chịu. Cô hiện giờ chính là không muốn phản kháng, không quan tâm. Cô thờ ơ lạnh nhạt với anh. Sự lạnh nhạt này của cô càng làm anh thêm bức bối. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian xung quanh. Chị Hữu ngồi dậy nhấc máy. Chu Kiều lập tức rời khỏi vòng tay của chị Hữu. Cô nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo đang bị xộc xệch của mình. Anh nghe điện thoại không lâu, khoảng chừng vài phút ngắn ngủi, anh đặt điện thoại xuống, quay sang nói với cô. Bây giờ anh gọi người đưa em về. Đừng nghĩ đến chuyện nhờ vả Lục Thần. Em không làm được chuyện đó đâu. Chu Kiều không chút phản ứng. Cô không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Anh nói sao thì là như vậy. Bây giờ mà cô phản kháng, liệu có tác dụng gì đâu. Chu Kiều này. Chị Hữu vừa gọi tên, vừa đưa tay muốn chạm vào người cô, nhưng lại bị cô hắt hủi. Cô lùi về sau, cố tình né tránh. Anh không vì hành động đó mà rút lui, ngược lại còn bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô về phía mình. Cả người Chu Kiều lúc này đổ dồn về phía trước, ngã nhào vào lòng anh. Chị Hữu cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh vuốt ve tóc rối của cô, thấp giọng căn dặn cô. Em về nhà đợi anh nhé. Dứt lời, chị Hữu bước xuống xe đóng cửa lại. Anh chỉnh lại áo khoác, sau đó nhanh chóng trở lại bệnh viện. Chu Kiều ngồi bất động trên xe. Phải mất một lúc cô mới có thể bình tĩnh. Cô đưa tay ôm chặt lấy cơ thể mình, nắm chặt chiếc áo mỏng đang mặc trên người của cô. Có một loại cảm giác vô cùng tủi thân dâng trào. Chỉ hữu tùy tiện làm theo ý của anh muốn với cô. Cô không chấp nhận nhưng lại không thể nào phản kháng. Sự bất lực dồn nén trong lòng cuối cùng chỉ có thể biết khóc nức lên vì ấm ức. Cô ghét cái cảm giác này, thực sự rất ghét. Chu Kiều ngồi đợi trong xe, một lúc sau liền có người đến đưa cô về. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của chị Hữu. Chu Kiều cũng không phản đối gì, cô làm theo những gì anh đã chuẩn bị từ trước. Trở về nhà, Chu Kiều lặng lẽ lên trên phòng, cô nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt. Cảm giác lúc này thực sự quá mệt mỏi. Nơi đây cũng ngột ngạt không kém bệnh viện, cô muốn trở về nhà là về nhà của bố mẹ cô, chứ không phải là trở về căn biệt thự rộng lớn nhưng đầy lạnh lẽo này. Có điều thực sự, cô không còn lựa chọn nào khác. Chu Kiều nằm ngần ngơ suy nghĩ. Nếu hai người thực sự ly hôn, cô không biết phải giải thích chuyện này như thế nào với hai bên gia đình. Chẳng nhẽ là vì lý do anh còn qua lại với người yêu cũ sao? Không có bằng chứng cụ thể, họ lại nghĩ rằng cô suy nghĩ quá nhiều rồi ghen tuông vô cớ. Không một ai đứng về phía cô, và việc ly hôn càng thêm khó khăn. Ly hôn, nó không chỉ đơn thuần về mặt pháp lý, mà còn về tình về nghĩa suốt bao nhiêu năm qua. Chị Hữu có thể đối xử với cô không tốt, nhưng bố mẹ chồng cô lại coi cô như con ruột. Cô thực lòng không nỡ, khiến cho hai người họ buồn rầu. Nhưng mà cô không thể nào sống mãi trong cảnh này được. Nén tiếng thở dài vào trong, Chu Kiều nhắm nghiền mắt và cố gắng ngủ. Bởi vì chỉ có lúc ngủ thôi, cô mới không suy nghĩ đến những điều vu vơ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Kiều tỉnh giấc nhìn xung quanh. Cô không ngờ mình vừa mới chợp mắt một lúc mà thời gian lại trôi qua muộn như vậy. Rời khỏi giường, cô chần chừ một lúc rồi quyết định xuống dưới nhà. Cô không muốn ngồi im một chỗ, như vậy cảm thấy rất khó chịu. Cũng sắp đến giờ cơm tối, Chu Kiều dự định làm vài món cho bữa cơm. Chỉ Hữu nói rằng sẽ về, nhưng cô không biết bao giờ anh mới về để mà chuẩn bị cơm nước. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định nấu cơm. Chu Kiều không định làm những việc vô bổ này. Suốt một năm qua, không ngày nào cô không nấu cơm chờ anh về, nhưng những lần hai người dùng bữa đều đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì đã lặp đi lặp lại một thời gian dài như vậy nên cô dần dần hình thành một thói quen. Dù sao thì bây giờ hai người vẫn chưa ly hôn, cô vẫn nên làm trọng trách nhiệm của một người vợ. Ít nhất, đó là một suy nghĩ khiến cho cô dễ chịu. Bữa tối được chuẩn bị tươm tất, Chu Kiều ngồi xuống bàn, nhìn số đồ ăn trước mặt, bỗng nhiên không thấy đói. Hoặc cũng có thể là chưa đến giờ nên bụng chưa đánh trống. Cô lại giống như thường ngày, ngồi chờ đợi anh về. Điện thoại xuất hiện bên cạnh, Chu Kiều lại không dám gọi. Cô sợ anh đang trong ca kíp, nếu như gọi, rất có thể gây phiền phức đến anh. Nên cô quyết định đành im lặng vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, món ăn trên bàn cũng nguội gần hết. Chu Kiều ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường. Không ngờ, cô như vậy mà ngồi chờ anh cả 2 tiếng đồng hồ rồi. So với những ngày trước đây, thì hôm nay là thời gian ngắn nhất. Chu Kiều thở dài một tiếng. Chắc là ngày hôm nay chị Hữu lại bận việc, không thể nào về ăn cơm cùng cô. Dù biết là không có kết quả, nhưng cô vẫn cố chấp. Chẳng phải là do cô ngu ngốc, mà bởi vì có những thứ đã sớm trở thành thói quen. Trước đây cô luôn chờ đợi anh về để có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Cô muốn tạo dựng bầu không khí gia đình với anh. Có như vậy thì tình cảm của hai người mới dần dần phát triển. Nhưng điều cô làm đều trở nên vô ích, dù là trước kia hay bây giờ đều không có nghĩa lý gì. Chu Kiều suy ngẫm, sau đó bật cười thành tiếng, tự chế giễu bản thân mình. Những việc nên làm thì không làm. Cô để đi làm mấy cái thứ vô bổ. Cô lắc đầu hít một hơi thật sâu, không suy nghĩ gì. Vừa định nhấc đũa lên ăn cơm một mình thì nhìn sang điện thoại bên cạnh, cô chần chừ rất lâu. Sau đó cô quyết định gọi điện cho Chỉ Hữu. Anh có về hay không thì cô không biết. Chu Kiều nhấc máy gọi điện, chẳng hiểu sao vì cuộc gọi này khiến cho cô có chút bức bối trong lòng, một cảm giác thực sự khó hiểu. Rất nhanh sau đó liền có người nghe máy. Chu Kiều, em gọi anh có gì không? Chỉ Hữu, bao giờ thì anh... Chu Kiều còn chưa nói dứt câu, từ trong điện thoại cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người con gái. Chỉ Hữu, giờ này còn ai gọi đến cho anh à? Anh mau vào đây đi, đừng nói chuyện với người khác khi đang ở cùng với em chứ. Chỉ Hữu vội vàng lấy tay che điện thoại rồi nhìn Yên Đan bằng một ánh mắt vô cùng tức giận. Chu Kiều không tắt điện thoại, bởi người bên kia vẫn đang trong cuộc gọi. Màn hình điện thoại vẫn hiện lên thời gian nghe gọi, nhưng lại không nghe một tiếng động tĩnh nào. Ngay lúc Chu Kiều định mở lời, thì lại nghe thấy tiếng của Chỉ Hữu. Chu Kiều à, em gọi làm phiền anh rồi, hai người cứ tiếp tục đi. Chu Kiều vì không muốn trở thành người bất lịch sự, nên cô mới đợi Chỉ Hữu lên tiếng, sau đó cô chủ động tắt máy. Không để anh nói thêm lời nào, điện thoại bây giờ liền trở về chế độ bình thường. Đặt điện thoại xuống bàn, cô thở hắt một hơi. Cuối cùng thì cô cũng có câu trả lời mà mình muốn biết. Bữa cơm hôm nay cô chuẩn bị lại phải đổ đi một cách vô cùng lãng phí. Chu Kiều vừa nhấc đũa dùng cơm, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi đến chính là Chỉ Hữu. Chu Kiều dứt khoát tắt điện thoại, để chế độ im lặng, mặc kệ những cuộc gọi hay tin nhắn từ anh. Ăn từng miếng cơm, cổ họng Chu Kiều nghẹn ứ, không hiểu sao khẩu vị ngày hôm nay lại không được tốt. Nó khiến cô không thể nào nuốt nổi những món mình nấu. Chu Kiều cứ nghĩ rằng anh đang ở bệnh viện, anh đang làm việc. Bình thường công việc của anh nhiều như thế, cô luôn cho rằng ngày hôm nay anh cũng giống với mọi hôm. Nhưng thật không ngờ, Chỉ Hữu không đi làm. Anh về nhà trễ, chẳng qua là đang ở cùng với người yêu cũ. Thật là nực cười cho cô. Chu Kiều không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là như thế nào. Có chút khó chịu, có chút buồn và có chút không muốn quan tâm. Dù rằng cô biết rõ, nhưng tại sao cô chẳng thể nào ngăn được bản thân mình có những thứ cảm xúc tiêu cực. Khóe môi của Chu Kiều cong lên, mỉm cười đầy chua chát. Sự lựa chọn này đem đến cho cô quá nhiều đau khổ. Đáng nhẽ ra, cô nên dứt khoát ngay từ đầu. Tại sao cô cứ càng lún sâu để đến bây giờ phải cười, phải khóc trong sự day dứt tột cùng chứ? Cô yêu Chỉ Hữu. Tình yêu ấy từng khiến cô cố gắng đến quên mất cả bản thân mình. Bởi vì một suy nghĩ, chỉ cần cố gắng, gắng gượng thêm một chút là cô sẽ hái được trái ngọt. Nhưng không ngờ trái ngọt không thấy mà cô nhận lại toàn là quả đắng. Chuyện này không trách ai được, ngoài trách bản thân cô. Tất cả là do cô. Chỉ Hữu vui vẻ bên người cũ, ở bên ngoài, và đêm nay chắc là anh không về. Cô cũng phải nhanh chóng tìm một chỗ yên bình cho bản thân cô. Chìm đắm thế này thực sự không tốt. Cô chả được lợi ích gì cả. Chu Kiều một mình ăn bữa cơm tự tay cô chuẩn bị. Cô chỉ ăn được vài miếng bởi vì không còn khẩu vị. Sau đó liền đem đổ hết những thứ đồ còn thừa vào thùng rác. Ngày nào cũng phải đổ đồ ăn, thật sự vô cùng lãng phí. Sau này nhất định cô không nấu nữa. Trong lúc dọn dẹp, Chu Kiều vô tình chạm phải một chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Cô dừng tay suy nghĩ. Sau đó cô quyết định tháo chiếc nhẫn cưới, đưa lên tầm mắt và ngắm nhìn nó. Trước đây vào ngày đi chọn nhẫn cưới, Chu Kiều phải tự mình chọn bộ nhẫn cưới này. Ngày hôm ấy Chỉ Hữu có một cuộc phẫu thuật gấp nên anh không thể nào đi cùng với cô. Ngồi lại dưới ghế, Chu Kiều trầm ngâm nhớ lại mọi chuyện. Bây giờ cô mới nhận ra rằng bản thân mình đã tha thứ cho anh quá nhiều lần. Chọn nhẫn cưới, chọn váy cưới hay thậm chí là những ngày chuẩn bị cho lễ cưới, anh đều vắng mặt. Anh luôn có lý do rằng bản thân anh làm bác sĩ nên rất nhiều việc không thể nào cùng cô làm những chuyện đó. Lúc đó cô ngây thơ tin rằng những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Ngay cả bố mẹ của cô cũng khuyên nhủ cô như vậy. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại cô mới thấy đó không phải là lý do, mà đó chính là sự vô trách nhiệm của Chỉ Hữu. Hai người cưới nhau do sự cố xảy đến, cũng vì đứa bé trong bụng mà kết hôn. Nhưng cho dù là như vậy, anh cũng nên có trách nhiệm với cô chứ. Chuyện xảy ra là do hai bên tự nguyện, không hề có sự ép buộc nào. Vậy mà từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô lo lắng mọi thứ. Chu Kiều tự trách bản thân. Đáng nhẽ ra cô phải nhận ra ngay từ đầu mới đúng. Nếu cô không tha thứ cho sự vô trách nhiệm của anh, thì có lẽ cô không phải chịu những thứ cảm xúc như bây giờ. Là do cô quá ngu ngốc, lại lựa chọn một người không yêu mình, rồi cô cứ nghĩ rằng cố gắng lên, cố gắng vun đắp, chắc chắn sẽ có ngày thành công. Chu Kiều nén tiếng thở dài, cô đặt chiếc nhẫn cưới xuống bàn. Chiếc nhẫn tuy nhỏ nhưng khiến cô cảm thấy ngột ngạt quá. Cô không tài nào đeo nổi được nó nữa. Nó giống như một chiếc xiềng xích khóa chặt tự do của cô. Mệt mỏi và nặng nề vô cùng. Chu Kiều thôi nghĩ ngợi lung tung, cô đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ những thứ còn lại, sau đó chuẩn bị lên phòng ngủ. Nhưng bỗng tiếng chuông cổng vang lên, Chu Kiều nhíu mày chần chừ, giờ này còn ai đến nhà cô chứ? Chắc chắn không phải Chỉ Hữu trở về, bởi vì cuộc điện thoại vừa mới chỉ mới kết thúc được có vài phút. Anh không thể nào trở về nhanh như vậy được, cho dù anh có bay về với cô. Chu Kiều đắn đo một hồi sau đó đứng dậy. Đi ra ngoài phòng khách, cô mở cửa lớn xem người đến là ai. Không ngờ đó chỉ là một người giao hàng trong khu phố. Cô có đơn hàng đấy, mời cô ký xác nhận giùm tôi. Đơn hàng sao? Nhưng tôi đâu có đặt hàng gì. Tôi chỉ là người được yêu cầu đưa đến thôi, mời cô ký giúp. Vâng vâng. Chu Kiều ký nhận đơn hàng trong sự ngơ ngác. Sau khi ký xong, người giao hàng cũng nhanh chóng rời đi. Đóng cửa bước vào trong nhà, Chu Kiều mở gói hàng được giao đến ra xem. Bên trong đều là thuốc bổ, hơn nữa còn kèm theo hướng dẫn sử dụng. Chu Kiều nhíu mày thắc mắc. Là ai? Ai gửi đến cho cô mấy thứ này chứ? Trong đầu của cô vừa xuất hiện một câu hỏi, cô chợt phát hiện bên dưới số thuốc có một lá thư nhỏ viết bằng tay đặt ngay ngắn bên dưới. Chu Kiều cầm tờ giấy ngang với tầm mắt, cô chậm rãi đọc những dòng chữ được ghi trên đó. Tặng em, nhớ uống đầy đủ mới mau chóng khỏi bệnh nhé. Đây cũng là lời xin lỗi của anh. Tại anh mà em gặp nhiều rắc rối. Góc dưới cùng của tờ giấy còn có tên Lục Thần. Giờ thì cô biết người gửi cho cô những thứ này là ai. Chu Kiều vô thức bật cười, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu thở dài. Có lẽ Lục Thần cảm thấy khó xử vì những chuyện xảy ra giữa cô và Chí Hữu, nên anh mới gửi mấy thứ này thay cho lời xin lỗi. Chắc hẳn anh cũng nhận ra mỗi lần anh xuất hiện bên cạnh cô, Chí Hữu đều nổi giận vô cớ rồi làm loạn mọi thứ. Mặc dù chuyện không phải là lỗi của Lục Thần, nhưng với tính cách của anh, nếu bản thân vô tình trở thành rắc rối của người khác, anh nhất định sẽ tìm cách xin lỗi. Chị Hữu không thích Lục Thần, nên anh phải nhờ người giao hàng đưa đồ cho cô thay vì trực tiếp đưa tận tay cho cô. Mọi thứ trở nên khó xử cũng do cái tính ghen tuông của chị Hữu. Lục Thần có thành ý với cô như vậy, cô thực sự không nỡ từ chối. Cô đồng ý nhận những món đồ rồi gửi một tin nhắn cảm ơn Lục Thần. Trong tin nhắn cô nói rõ hai người không nên quá thường xuyên gặp nhau để tránh phiền phức. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô sẽ liên lạc với Lục Thần để nói chuyện rõ ràng. Chu Kiều cũng không muốn biến bản thân mình trở thành một kẻ không đứng đắn trong hôn nhân của chính mình. Sau khi thu dọn lại toàn bộ mọi thứ, Chu Kiều đóng cửa cẩn thận rồi lên trên phòng nghỉ ngơi. Hôm nay một mình cô ở nhà, không gian thoải mái hơn nên cô tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút. Chị Hữu ở bệnh viện gọi điện cho Chu Kiều rất nhiều lần, nhưng mà không thấy cô bắt máy. Tình hình diễn ra thế này, anh cảm thấy cô đang hiểu nhầm mình điều gì đó. Chắc chắn cô lại hiểu nhầm rồi. Nếu không giải thích cụ thể, sợ rằng hiểu lầm lại nối tiếp hiểu lầm. Nhưng bây giờ anh không biết làm cách nào đó để liên lạc được với cô. Cô dường như không muốn nghe anh gọi, thậm chí là nhắn tin, cô cũng không thèm hồi âm. Không hề có chuyện anh và Yên Đan đang ở cùng nhau đâu, cô hiểu lầm anh mất rồi. Yên Đan lặng lẽ quan sát Chí Hữu trong cơn hoảng loạn mà mỉm cười. Chuyện khi nãy là cô ta cố ý làm vậy đấy. Tất cả mọi thứ cô ta làm đều có ý đồ từ trước. Nhờ vào mối quan hệ của mình mà Yên Đan biết được ngày hôm nay Chí Hữu có một ca phẫu thuật tối. Cô ta lấy cớ đến bệnh viện lấy thuốc để được ở cùng với anh. Khi nãy thấy điện thoại Chí Hữu sáng lên bởi cuộc điện thoại gọi đến của Chu Kiều, cô ta cố ý nói to những điều đó để gây hiểu nhầm. Cô ta chính là muốn Chu Kiều nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ càng trở nên tồi tệ hơn. Hôm trước cô ta bị Chí Hữu bỏ lại một lòng vì Chu Kiều, Yên Đan vô cùng tức giận. Cô ta không muốn thua bất cứ ai, dù là công việc hay là chuyện tình cảm. Dẫu thế nào thì cũng nhất định phải trở thành người thắng cuộc. Huống chi Yên Đan đang cố gắng lấy lại những thứ mà cô ta nghĩ rằng phải thuộc về cô ta. Trở về nước, liền nghe tin Chí Hữu kết hôn. Cũng Chu Kiều, Yên Đan sớm đặt lên một kế hoạch để xen ngang. Nhưng sau nhiều lần nói chuyện với Chí Hữu, Yên Đan cảm thấy anh không dễ dàng buông tay Chu Kiều. Bởi vậy cô ta đành đối tượng chuyển sang cô vợ nhỏ của anh, người đang có danh phận mà đáng lẽ ra danh phận đó phải thuộc về cô ta mới đúng. Yên Đan hít một hơi thật sâu, bày ra dáng vẻ lo lắng khi nhìn thấy Chí Hữu khó chịu. Cô ta chủ động bước đến nắm lấy tay anh, ngữ điệu nhỏ giống như là yếu đuối vô cùng. Chí Hữu, anh làm gì mà khó chịu thế? Ca phẫu thuật đã thành công rồi cơ mà. Chí Hữu tức giận hất tay Yên Đan ra khỏi người mình. Khi nãy em nói gì? Tại sao nói ra mấy lời đấy để gây hiểu lầm? Em biết rõ khi nãy anh đang nói chuyện với Chu Kiều cơ mà. Yên Đan lập tức ấm ức, rưng rưng nước mắt trực trào. Anh quát em à? Anh xin lỗi, anh không cố ý quát em. Nhưng anh không thể nào kiểm soát được cơn tức giận. Em đâu có nói dối, tất cả mọi thứ em nói đều là sự thật. Chẳng phải anh đang ở cùng với em mà. Đây đâu phải là nói dối. Yên Đan à, chuyện này... Chị Hữu ngừng lại không nói thêm được. Những lời Yên Đan nói không sai. hai người đang ở cạnh nhau nhưng không phải theo ý mà Chu Kiều hiểu. Nén tiếng thở dài vào trong, Chí Hữu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Anh giữ tay Yên Đan ra khỏi người mình, điềm đạm giải thích với cô ta. Đúng. Đúng là chúng ta ở cùng nhau. Nhưng mà những lời em nói khiến Chu Kiều hiểu lầm. Chẳng có gì là hiểu nhầm cả. Là do cô ta suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta vẫn trong sạch với nhau cơ mà. Yên Đan làm bộ mặt ngây thơ vô số tội. Cô ta bỏ qua hậu quả nghiêm trọng mà sự vô tình của mình vừa mới gây nên. Hoàn toàn không biết nhận lỗi về mình. Vẻ mặt Yên Đan nhanh chóng trở nên giàu dĩ và buồn bã. Ngữ điệu cũng giống như ai đó đang chèn ép cô ta. Đôi mắt long lanh trực trào như sắp khóc đến nơi. Chỉ hiểu, anh không thể nào trách em được. Từ khi gặp lại, Chu Kiều luôn tự suy diễn và hiểu lầm chúng ta. Anh biết rõ chúng ta chả có gì cả. Em không làm gì sai cả, anh biết mà. Ừ, anh biết. Chỉ hiểu mềm lòng. Nghĩ thế nào lời Yên Đan nói cũng đâu có sai. Hơn nữa nguyên nhân một phần là do anh mà. Nếu như anh không làm ra những hành động quá đáng thì Chu Kiều thực sự không hiểu lầm anh. Yên Đan này, anh xin lỗi. Đúng là anh không nên lớn tiếng với em. Chỉ hiểu thấp giọng nói lời xin lỗi cô ta. Anh tự nhận tất cả về mình, không để cho cô ta chịu ấm ức. Yên Đan vẫn không dừng lại ở đó. Cô ta tiếp tục bày ra vẻ đáng thương, uất ức, nhưng luôn tỏ ra mình là một người tốt bụng. Chuyện hiểu lầm cũng đâu trách một mình anh được. Với cả do em một phần đấy. Hay là để em gặp Chu Kiều, em giải thích cho cô ấy hiểu nhé. Không cần đâu, anh tự làm được rồi. Dù sao đây là chuyện riêng của gia đình anh, em không cần để tâm đâu. Chu Kiều vốn không thích Yên Đan, bây giờ lại để Yên Đan giải thích, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện này là chuyện riêng, Chí Hữu không thể nào để người ngoài xen vào chuyện hôn nhân gia đình. Khóe môi của Yên Đan cong lên để lộ ý cười. Cô ta vui sướng, đạt được mục đích của mình muốn. Những gì cô ta cần ngày hôm nay chỉ có thể như vậy. Mới có như vậy thôi, mà cũng đủ khiến hình tượng cô ta trong mắt Chí Hữu trở nên tốt đẹp hơn. Yên Đan lập tức chủ động bước đến, nắm lấy tay của Chí Hữu, còn dở giọng an ủi. Anh đừng quá lo lắng, anh giải thích thì chắc chắn là cô ấy hiểu ngay mà. Trong bệnh viện đâu có thiếu camera chứng minh sự trong sạch của anh chứ. Chí Hữu gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đẩy Yên Đan ra khỏi người mình. Đây là bệnh viện, nhiều người qua lại. Anh là người đàn ông có gia đình, Yên Đan cứ tùy tiện thế này rất dễ khiến cho người ngoài dị nghị. Thực sự là anh không muốn có thêm lời đồn nào nữa. Bầu không khí của hai người trở nên lạc lõng vô cùng. Chí Hữu cố gắng lảng tránh sang chuyện khác. Mà Yên Đan này, em nói đến bệnh viện để lấy thuốc à? Lấy thuốc gì đấy? À, không phải thuốc gì nặng nề đâu ạ. Gần đây em không ngủ được nên em đến đây lấy một ít thuốc ngủ thôi. Thuốc ngủ á? Uống thuốc ngủ nhiều đâu có tốt, rất hại cho sức khỏe đấy. Em biết là hại đấy, nhưng em đâu thể nào làm gì khác chứ. Giọng điệu của cô ta bỗng nhiên trùng xuống một cách lạ thường. Cô ta vân vê tay của mình, bày ra bộ dạng đáng thương. Em không ngủ được từ rất lâu rồi. Từ bao giờ? Từ sau khi em ra nước ngoài du học. Chỉ Hữu nghe xong trở nên tò mò. Em không thích nghi được với mọi thứ bên đấy sao? Không phải đâu anh ạ, tại vì bên đấy không có anh. Yên Đan không nhiều lời, trả lời một câu thẳng thắn không do dự. Cô ta bày tỏ tình cảm của mình không một chút ngần ngại trước mặt Chỉ Hữu. Và trong lòng cô ta đang rất mong chờ nhận về một điều thuận ý. Nhưng đáng tiếc những gì mà anh thể hiện lại chính là cái cười trừ lắc đầu dành cho cô ta. Chuyện của quá khứ hết rồi em ạ. Em không nên nhớ đến làm gì. Bây giờ không phải là tốt hơn sao? Không không, em cảm thấy bây giờ không hề tốt. Yên Đan bây giờ không còn nhẹ nhàng nữa, ngữ điệu dần dần có chút không kiểm soát. Anh Hữu, anh không cảm thấy tiếc nuối những ngày tháng trước đây của chúng ta sao? Mọi thứ qua hết rồi, nhắc lại bây giờ đâu có thay đổi được gì chứ. Chị Hữu đương nhiên có chút nuối tiếc khi nhớ về chuyện cũ. Nhưng mà bây giờ là quá khứ rồi, anh không nên vấn vương. Hiện tại rất tốt, anh hoàn toàn không muốn bỏ lỡ chút nào. Yên Đan sau khi nghe những gì mà Chứ Hữu nói, cô ta im lặng không thể nào mở miệng. Dường như mọi lý lẽ của cô ta đều bị anh chặn đứng. Yên Đan muốn khơi gợi lại tình cảm trước đây của hai người, vậy mà anh quá lý trí, một mực không muốn sống lại trong quá khứ đó. Siết chặt tay phẫn nộ, cô ta chỉ còn cách im lặng cho qua chuyện. Dù có như thế nào, cũng không nên nhắc đến nữa. Bây giờ không còn là thời điểm thích hợp để nhắc đến chuyện của quá khứ. Im lặng chừng một lúc, anh nhìn về phía Yên Đan, lên tiếng. Em cho anh xem loại thuốc ngủ em mua nhé. Yên Đan không chần chừ, lập tức đưa thuốc cho Chí Hữu xem, dù sao cũng chỉ là một liều thuốc ngủ, chả có cái gì để mà giấu giếm. Chí Hữu cầm thuốc ngủ trên tay, anh vô cùng thắc mắc. Em mua dạng bột à? Vâng, em mua như thế này, pha vào nước dễ uống hơn. Anh biết tính em rồi đấy, em không uống được thuốc viên mà. Chí Hữu gật đầu rồi đưa cho cô ta, sau đó không hỏi gì thêm nữa. Chị Hữu quay trở lại văn phòng, cởi chiếc áo blue trắng bên ngoài rồi chuẩn bị đồ đạc cá nhân. Hết ca làm rồi, anh cần phải về nhà với Chu Kiều. Còn một số chuyện anh muốn giải quyết cho xong với cô. Nhìn hành động này của anh, Yên Đan biết anh đang định làm gì. Cô ta vội vàng chạy đến và cố ý ngăn cản. Anh Hữu, anh định về nhà bây giờ à? Ừ, hết ca làm của anh rồi. Anh đừng về. Tại sao chứ? Chỉ Hữu nhíu mày thắc mắc, Yên Đan vội vàng viện ra một lý do nào đó để được ở bên cạnh anh. Em vừa mới về nước không lâu, em chưa quen ở đây cho lắm. Anh có thể dẫn em đi một vòng được không? Với lại em chưa ăn tối, em đói. Chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé. Yên Đan này, bây giờ không còn sớm, anh phải về. Hơn nữa em đi du học mấy năm, chứ không phải là nhiều năm. Nơi này chả thay đổi gì so với lúc em đi đâu. Thấy anh vẫn có ý định rời đi, Yên Đan nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Thay đổi nhiều mà. Anh chưa ăn tối có đúng không? Chúng ta đi ăn, rồi anh về, nhá. Chỉ Hữu lúc này chần chừ suy nghĩ, sau đó cười và nói tiếp. Anh đưa em về khách sạn, còn chuyện ăn tối thì thôi. Ngày hôm nay thực sự, anh không có tâm trạng. Nhưng nếu như em đói, trên đường đi, anh có thể mua đồ ăn cho em. Chỉ Hữu kiên quyết đến mức này thì cô ta ngoài ngậm ngùi chấp nhận thì không thể nào làm được gì khác ngoài gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển dần vào đường quốc lộ. Trên đường trở về khách sạn, chỉ Hữu ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua cho Yên Đan một chút đồ ăn nhẹ. Hoàn thành xong việc đưa cô ta đến khách sạn, chỉ Hữu nhanh chóng quay về nhà. Đặt chân vào phòng khách, đồng hồ liền điểm 12 giờ đêm. Thường ngày nếu kết thúc ca làm việc vào giờ này thì anh không về nhà mà quyết định ở lại bệnh viện để chờ ca trực tiếp theo. Nhưng bây giờ thói quen ấy của anh chắc là cần phải bỏ được rồi. Chỉ Hữu theo thói quen bước xuống bếp, trên bàn không có đồ ăn để phần, ngay cả trong tủ lạnh cũng không có một món ăn nào. Anh tự hiểu mọi chuyện mà không cần phải thắc mắc. Chu Kiều chắc là tức giận lắm với những gì xảy ra vào tối nay. Chỉ Hữu đưa tay lên xoa nhẹ thái dương đầy mệt mỏi, anh định bước lên trên tầng nghỉ ngơi. Không ngờ lại vô tình phát hiện một vật nhỏ phát sáng trên bàn. Chỉ Hữu nheo mắt nhìn kỹ hơn rồi chậm rãi tiến đến. Lúc cầm lên tay anh mới nhận ra đây là nhẫn cưới của Chu Kiều. Bầu không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có trong lòng là cảm thấy không thể nào lặng im. Chu Kiều rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Chiếc nhẫn cưới chính là thứ mà cô ấy nâng niu nhất. Anh chưa bao giờ thấy cô ấy tháo chiếc nhẫn này xuống, vậy mà bây giờ cô lại có thể tùy tiện đặt nó ở đây mà không thèm quan tâm đến nó. Suy nghĩ ly hôn trong đầu của Chu Kiều vẫn chưa biến mất hay sao? Chỉ Hữu định lên phòng tìm cô để hỏi cho ra nhẽ. Lúc bước đến, anh vô tình va phải một chiếc hộp to nằm dưới chân bàn. Chỉ Hữu chau mày thắc mắc, anh cúi người xuống nhặt chiếc hộp lên xem. Đọc xong dòng chữ trên hộp, Chỉ Hữu tức giận, lấy tay bóp méo chiếc hộp giấy. Anh cứ như vậy mang theo cơn tức giận mà bước lên trên tầng. Đứng trước phòng ngủ của hai người, Chỉ Hữu đẩy cửa bước vào bên trong. Anh nhìn xung quanh một lượt không thấy bóng dáng của ai. Chiếc giường vẫn nguyên vị trí ban đầu không bị xê dịch. Anh lập tức kiểm tra tủ đồ, thì thấy không thiếu bộ quần áo nào. Chu Kiều không bỏ trốn. Anh thở phào được một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà cô không có trên phòng, vậy thì cô đã đi đâu? Chỉ Hữu nhấc máy gọi điện cho cô. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại reo lên rất rõ. Chỉ Hữu theo tiếng chuông điện thoại mà tìm ra được vị trí chính xác. Chu Kiều đang say giấc, liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho cô tỉnh giấc. Cô mệt nhọc ngồi dậy với tay cầm điện thoại. Nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình, cô không ngần ngại mà tắt máy. Bây giờ khuya như vậy, anh còn kiên trì gọi điện cho cô làm cái quái gì chứ? Chu Kiều không muốn nghe, cô tắt máy xong còn nằm xuống giường. Nhưng cô đâu ngờ, người đàn ông mà cô vừa từ chối đã xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ. Còn tưởng Chu Kiều dám bỏ nhà đi, hóa ra cô tự ý tách phòng, không muốn ngủ chung phòng với anh nữa, cho nên cô mới chạy xuống phòng khách để ngủ. Chỉ Hữu lúc này đẩy cửa bước vào bên trong, từng bước chậm rãi tiến về phía giường, giọng nói trầm thấp vang lên để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng này. Chu Kiều, em đang làm gì ở đây vậy? Chu Kiều vừa mới đặt lưng xuống giường, cô chưa hoàn toàn ngủ lại. Nghe giọng nói quen thuộc của Chỉ Hữu, cô lập tức ngồi dậy. Chu Kiều quay người về sau, nhìn thấy anh đứng trước mặt cô từ bao giờ. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi đối diện với anh, Chu Kiều lại cảm thấy lo lắng, tâm trạng hoàn toàn kỳ lạ. Chu Kiều nuốt nước bọt, ánh mắt dành cho anh không mấy thiện cảm. Anh về rồi đi à? Anh với Yên Đan, không phải hai người đang ở cùng nhau sao? Chỉ Hữu chậm rãi bước đến bên cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Tôi về, để giải thích chuyện đó. Cách xưng hô của anh đột nhiên thay đổi. Chu Kiều cảm thấy điều này rất lạ. Bình thường anh không bao giờ cư xử như vậy với cô. Luôn luôn anh và em. Tại sao bây giờ lại xưng hô tôi và em chứ? Phải chăng là có chuyện gì đó xảy ra? Mặc dù không yên tâm, nhưng cô luôn tỏ ra bình thản. Anh không cần phải giải thích. Sao lại không cần giải thích? Không phải em đang hiểu nhầm tôi sao? Chu Kiều lắc đầu từ chối. Hiểu lầm hay không đối với cô bây giờ đâu còn quan trọng chứ. Anh muốn ở bên ai? Anh muốn làm gì với ai? Cô làm sao quản được? Có như vậy thì cô mới không suy nghĩ linh tinh. Chỉ Hữu bật cười, bàn tay dần di chuyển xuống dưới. Anh mơn trớn gò má ửng hồng của cô, từng ngón tay lướt nhẹ trên da thịt cô. Khi nãy tôi ở bệnh viện, bà Yên Đan cũng vậy. Cô ấy đến đó lấy thuốc. Ngoài ra không có chuyện gì mờ ám giữa chúng tôi cả. Chu Kiều không chút phản ứng với những gì anh nói với cô. Anh cùng với Yên Đan có ở bệnh viện hay là ở khách sạn thì đối với cô đều như nhau cả. Ngay sau khi Yên Đan trở về nước, lúc nào cô cũng thấy bóng dáng của cô ta xuất hiện bên cạnh anh. Chuyện này là sự thật sao? Sự im lặng của Chu Kiều khiến anh không hài lòng. Anh đặt tay lên chiếc cằm thon gọn của cô, dùng lực bóp mạnh ép cô phải nhìn thẳng vào mắt của mình. Chu Kiều nhăn mặt đau đớn vì hành động bất ngờ ấy của Chỉ Hữu. Cô nắm chặt lấy tay anh, giọng nói đầy sợ hãi. Anh làm em đau, Chỉ Hữu. Em biết đau sao? Biết đau tại sao không trả lời tôi? Anh muốn em trả lời anh cái gì? Em nghe anh giải thích rồi cơ mà. Chỉ Hữu muốn thanh minh, cô để anh làm điều đó. Bây giờ quyền im lặng, chẳng nhẽ cô cũng không có quyền hay sao? Chu Kiều nhăn nhó mặt mày, lực siết ở tay của anh càng ngày càng mạnh. Từ bao giờ anh lại trở thành một người như vậy chứ? Trước đây anh không bao giờ cư xử như vậy với cô. Nhưng từ sau khi cô muốn nói lời ly hôn, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác. Chỉ Hữu trước mặt cô không giống Chỉ Hữu mà cô từng yêu. Anh của hiện tại khiến cho cô run sợ, lo lắng nhiều hơn mỗi khi chạm mặt. Anh cho cô cảm giác muốn thoát ra, nhưng không có cách nào phản kháng, giống như cô đang bị giam giữ vậy. Chu Kiều đánh mấy cái vào người của Chỉ Hữu. Cô nghẹn ngào thốt lên thành câu. Chỉ Hữu, anh bỏ em ra đi. Anh làm em đau rồi đấy. Em nghe anh giải thích rồi, anh còn muốn cái gì? Nghe thôi chưa đủ, bởi vì tôi muốn em tin tôi. Cảm giác của anh mỗi lúc đều muốn kiểm soát chặt chẽ mọi thứ của cô. Chu Kiều không thể nào tin tưởng tuyệt đối vào một lời nói suông được. Chỉ Hữu buông tay khỏi người cô, anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho cô. Chu Kiều nhận lấy điện thoại từ tay anh, bên trong đó có một đoạn video nhỏ, hình như được trích xuất từ máy tính. Nội dung của clip chính là cảnh Chỉ Hữu và Yên Đan, thời gian địa điểm trùng khớp với khoảng thời gian lúc cô gọi điện cho anh. Như vậy chuyện khi nãy anh nói không phải là nói dối, mà đó chính là sự thật. Chỉ vì muốn cô tin mà anh làm đến mức này sao? Ngay cả đến cô cũng không dám tưởng tượng. Chỉ Hữu lấy điện thoại từ tay của Chu Kiều, anh nghiêng đầu hỏi cô. Bây giờ em tin tôi rồi chứ? Chu Kiều gật đầu. Miệng cô không hé răng. Chuyện ở bệnh viện thì cô tin đấy. Nhưng điều đó đâu có chứng minh được gì. Và chẳng thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Ý định của cô vẫn không thay đổi. Ngay từ đầu, cô đã định sẵn như vậy rồi. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Có điều mặc dù cô chịu tin lời anh đấy, nhưng dường như anh còn điều gì đó rất lạ. Sắc mặt anh không được tốt. Và có vẻ chuyện cô tin hay không không phải là vấn đề mấu chốt cho sự thay đổi khuôn mặt của anh. Chị Hữu, anh làm sao thế? Mặt của anh làm sao thế kia? Chu Kiều thực sự không kìm được lòng mà lên tiếng hỏi anh. Cô muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu như anh có nổi giận vô cớ thì cô còn biết cách mà đối phó. Chị Hữu nghe xong lắc đầu mỉm cười. Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng vuốt ve cẩn thận rồi dừng lại trước ngón áp út của cô. Chu Kiều, nhẫn cưới của em đâu? Chu Kiều lập tức nhìn xuống tay mình. Quả thực cô đang không đeo nhẫn cưới. Chẳng trách từ nãy tới giờ cô luôn có cảm giác tay mình thiếu thiếu một thứ gì đó. Hóa ra là chiếc nhẫn cưới sao? Chỉ Hữu đột ngột nhắc đến chuyện khiến cho Chu Kiều đứng hình. Cô nhất thời không cho anh câu trả lời cụ thể. Sau khi nói chuyện điện thoại với anh, cô tháo nhẫn cưới rồi để trên bàn bếp. Có lẽ sau khi dọn dẹp xong, cô đã quên không đeo vào tay mình. Chu Kiều không phải là cố ý tháo nhẫn, chỉ là cô quên mất mà thôi. Hơn nữa khi chiếc nhẫn ấy đem lại cho cô cảm giác nặng nề, mệt mỏi, thế nên cô mới quyết định tháo nó ra. Chu Kiều ngơ ngác, không trả lời anh, khiến cho anh tức giận, anh lớn tiếng với cô. Tôi hỏi em một lần nữa, nhẫn cưới đâu? Toàn bộ không gian xung quanh phòng bị tiếng quát tháo của anh phá vỡ. Chu Kiều giật mình hoảng sợ. Nét giận dữ này của anh, cô chưa bao giờ từng nhìn thấy. Đặc biệt là ánh mắt ấy, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô. Chu Kiều sợ hãi, cô lắp bắp. Em, khi nãy, em dọn dẹp dưới bếp. Em tháo nó ra và quên đeo lại. Để em xuống bếp, em đi tìm nó. Chu Kiều quay người vừa định xuống giường, liền bị anh kéo ngược cô trở lại. Không cần, tôi lấy nhẫn về cho em rồi. Chỉ Hữu lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo, giơ lên trước mặt cô. Hóa ra anh đã nhìn thấy nó trên bàn bếp rồi cất vào trong áo mang đến cho cô. Khi nãy Chu Kiều còn thắc mắc vì sao đột nhiên anh lại nhắc đến nhẫn cưới. Thì ra đây chính là lý do. Chu Kiều cười gượng, định lấy lại nhẫn cưới từ tay Chỉ Hữu. Anh lại nắm chặt vào không cho cô lấy. Chu Kiều nheo mắt nghi hoặc nhìn anh. Chỉ Hữu, trả nhẫn cho em đi. Em muốn lấy lại nó sao? Nó vốn dĩ là của em mà. Em phải đeo nó chứ. Khóe môi của anh nhếch lên, để lộ một nụ cười đầy khinh bỉ. Tôi tưởng em quên mất. Nó thuộc về mình chứ. Anh nói như vậy là ý gì? Em không hiểu. Từ lúc trở về đến giờ, anh toàn nói ra mấy từ không đâu. Cô thực sự không hiểu ý của anh muốn là gì. Rốt cuộc là vì lý do gì mà anh lại trở thành như vậy? Hay bởi vì cuộc hẹn với Yên Đan không được suôn sẻ nên anh chạy về đây để trút giận lên cô? Thực sự khiến cho cô tò mò thắc mắc. Chu Kiều hít một hơi thật sâu. Cô hắng giọng. Chị Hữu, anh định làm những chuyện khó hiểu gì đây? Anh mau đưa nhẫn cho em. Thế tại sao em lại tháo nhẫn? Em giải thích với anh rồi mà. Lúc đó em dọn nhà bếp, em sợ nó bị bẩn nên em tháo nhẫn ra. Xong rồi em quên đeo lại thôi. Chứ không phải là em muốn bỏ cuộc hôn nhân này để tiến đến với Lục Thần sao? Lại là Lục Thần. Lục Thần có làm chuyện gì sai trái đâu mà anh liên tục lôi tên anh ta vào cuộc nói chuyện của hai người chứ. Vậy nguyên nhân khiến cho anh làm mấy chuyện điên khùng vừa rồi là do Lục Thần sao? Chu Kiều thực sự không hiểu Chỉ Hữu đang suy diễn điều gì. Chỉ Hữu này, anh Lục Thần không liên quan đến chuyện của chúng ta. Anh làm ơn... Tại sao lại không liên quan? Hắn tự ý thuê người mang đồ cho em vào giữa đêm. Em nói đi, có cái gì mà tôi nghĩ được là hai người không liên quan đến nhau đây? Chuyện này... Chỉ Hữu, sao anh lại biết? Chu Kiều tưởng bản thân mình giấu kỹ lắm rồi, không ngờ anh vẫn phát hiện ra được. Chẳng trách anh luôn có thái độ kỳ lạ, thậm chí là thay đổi cách xưng hô với cô. Chỉ Hữu cười khẩy, anh đứng dậy, tiến đến chiếc tủ gần giường, mở ngăn kéo. Chỉ Hữu thấy bên trong là những hộp thuốc bổ mà Lục Thần gửi cho cô. Anh không nói một lời, trực tiếp đập vỡ hết tất cả. Chứng kiến mọi chuyện diễn ra trước mặt, Chu Kiều không kịp ngăn Chỉ Hữu dừng lại. Cô vội vàng chạy đến, đẩy anh ra xa. Nhìn những mảnh vỡ trên sàn, cô tức giận tra hỏi. Anh đang làm cái quái gì thế này? Tại sao anh đập chúng? Anh quá đáng vừa thôi. Chu Kiều định cúi người, nhặt lại những mảnh vỡ dưới đất. Nhưng mà không ngờ, lại bị anh giữ chặt tay. Anh thẳng thừng lôi cô lên giường, đẩy mạnh cô nằm xuống. Anh giữ chặt hai tay của cô trên đỉnh đầu, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Lời nói hệt như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. Tôi nói với em rồi. Không phải tôi nói với em từ trước rồi sao? Em không được có bất cứ liên lạc gì với tên Lục Thần đó. Tại sao em vẫn cãi lời tôi? Nói đi, tại sao? Em không hề liên lạc với Lục Thần. Chỉ là... Em dám mở miệng bênh vực hắn thêm một câu nào. Tôi nhất định không cho em mở miệng được nói tiếp. Bị anh đe dọa, Chu Kiều lập tức im bặt, không thanh minh và không giải thích. Bây giờ làm trái ý anh, chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Chu Kiều bị dáng vẻ hiện tại của anh dọa sợ đến mức bật khóc, ấm ức run rẩy và tràn đầy tức giận. Tất cả những loại cảm giác đó khiến cho cô không kìm được lòng mình. Cô tự hỏi tại sao bản thân mình lại rơi vào tình cảnh thế này chứ? Tự hỏi cô đã làm gì sai? Chỉ Hữu đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhìn thấy cô khóc, trong lòng anh chẳng vui vẻ được bao nhiêu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì anh không biết cô đang khóc là vì ai? Vì cuộc hôn nhân này, vì anh, hay là vì Lục Thần? Lau sạch những giọt nước mắt lấm lem trên má, Chỉ Hữu cúi đầu dịu dàng hôn lên trán của cô. Anh ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai cô. Những lời anh nói, từng câu từng chữ, cô đều nghe rất rõ. Em còn có bất cứ liên quan nào đến Lục Thần? Tôi sẽ không để cho hắn sống yên ổn đâu. Kể cả em. Chỉ Hữu. Sao? Em muốn chống đối tôi à? Đối diện với Chỉ Hữu, Chu Kiều cảm thấy bản thân mình bị cưỡng ép đến mức đáng sợ. Cô hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Ánh mắt của anh cử chỉ và lời nói đều khiến cho cô vô cùng run sợ. Dường như sự chống đối ấy không còn nữa. Chỉ Hữu mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh hài lòng với thái độ hiện tại của cô. Ít nhất là cô đã nghe lời anh hơn trước. Có điều Chỉ Hữu vẫn không cảm thấy yên tâm. Anh vẫn phải làm thêm một chuyện để chắc chắn hơn. Chu Kiều này, em còn nghĩ đến chuyện ly hôn không? Chu Kiều kinh ngạc nhìn Chỉ Hữu, cô lúng túng, không biết phải trả lời anh như thế nào. Lời nói dần trở nên lắp bắp. Tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện đó? Tôi chỉ muốn biết em có còn suy nghĩ muốn ly hôn hay không? Nếu em vẫn còn thì sao? Chu Kiều không dám thẳng thừng nói, cô rụt rè đưa ra trường hợp nếu như, chỉ gói gọn trong hai chữ nếu như mà thôi. Chỉ Hữu thở dài, bàn tay di chuyển khắp người. Sau đó anh không bỏ sót dù chỉ là một nơi trên cơ thể của cô. Chất giọng nam trầm ấm vang lên bên tai cô. Em thử đoán xem. Sắc mặt của Chỉ Hữu khiến cho cô lạnh sống lưng. Anh cho cô cảm giác không thể nào động vào chuyện ly hôn được nữa. Không thể làm trái ý anh. Bởi vì cô không dám tưởng tượng anh sẽ làm gì khi biết cô vẫn luôn giữ ý định ly hôn với anh. Chỉ Hữu ngồi thẳng dậy, anh nâng một tay đỡ cô ngồi đối diện mình, giọng điệu của anh giống như đang khẳng định một chuyện gì đó chắc chắn. Giữa tôi và Yên Đan không có quan hệ mờ ám nào. Chúng tôi đã kết thúc vào mấy năm trước rồi, thế nên em đừng suy diễn lung tung. Chu Kiều im lặng không đáp. Chuyện cô suy nghĩ hay không đều do hành động của anh mà ra. Nếu không nguy à? Vì bảo vệ cho Yên Đan mà khiến cho cô bị thương thì cô đâu đưa ra quyết định ly hôn. Nguyên nhân tất cả là do anh còn gì? Là anh bảo vệ cô ta trước mặt cô còn gì? Chị Hữu đưa mắt nhìn chằm chằm vào người cô, giống như anh đang chờ đợi câu trả lời của cô. Chu Kiều nhanh chóng hiểu ý, không chần chừ cô đáp lại ngay. Em hiểu rồi. Lúc này anh mới mỉm cười hài lòng với cô. Chị Hữu bắt đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn căn phòng hiện tại, sau đó anh dừng lại hỏi cô. Nhưng tại sao em lại xuống đây ngủ chứ? Chu Kiều giật mình, trong lòng liền có cảm giác bất an. Cô sợ mình phải đối mặt với chuyện giống như khi nãy. Chị Hữu nổi giận rồi phá tất cả mọi thứ. Cô vội vàng tìm ra một lý do để chống chế cho hành động của mình. À, em nằm ở đây rồi em ngủ quên. Ngủ quên sao? Có thật không? Thật mà, em thực sự ngủ quên. Chị Hữu vừa liếc qua đã biết rằng cô đang nói dối. Tính cách của cô như thế nào anh hiểu rõ. Chu Kiều không phải là kiểu người giỏi nói dối. Mỗi lần cô nói dối điều gì đó, cô đều lắp bắp, không thể nào kiểm soát được cơ miệng. Chị Hữu không truy cứu chuyện này, dù sao cũng là một việc nhỏ, không đáng để tức giận. Anh đứng dậy trực tiếp bế cô trên tay mà không báo trước cho cô biết. Chu Kiều vì hành động bất ngờ này mà hoảng loạn, cô vội vàng ôm chặt vào người anh. Chị Hữu, anh đang làm cái gì thế này? Tôi đưa em về phòng. Không cần đâu, em tự đi được rồi. Không phải em đang bị bệnh sao? Tôi không muốn em bị nặng hơn. Nào ngoan ngoãn, nghe lời tôi đi. Chu Kiều không biết cách từ chối, đành phải nghe theo. Cô ôm chặt lấy cổ của chị Hữu để anh bế cô lên tầng. Bước vào căn phòng ngủ của hai người, chị Hữu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh chỉnh lại chăn gối rồi tắt đèn trong phòng. Nằm xuống bên cạnh cô, anh cố ý để cô gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm cô giống như một chiếc khóa, khóa chặt cô lại. Chu Kiều không thể nào tự do di chuyển trong vòng tay anh, nhiều lần đều không thành công, cô dần dần học cách từ bỏ. Mọi thứ đều bị anh kiểm soát, cô hoàn toàn đã bất lực. Nằm trong lòng anh, Chu Kiều không còn cảm giác hạnh phúc nữa. Trước đây cô từng mong đợi chuyện này biết bao nhiêu. Cô ước được một lần, anh ôm cô, một cách thân mật như vậy. Cuối cùng giấc mơ đó cũng thành hiện thực, nhưng đáng tiếc cảm xúc trong lòng cô không còn giống như lúc trước. Chu Kiều nhắm nghiền mắt, cô cố gắng ép buộc bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Dù sao cũng không thể nào thoát ra được, không bằng học cách sống cùng với nó sẽ khiến cô thoải mái hơn. Một đêm dài trôi qua, buổi sáng cô thức dậy khi bị ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nơi gối đầu của cô nằm. Cô không thể nào ngủ lại được nữa nên cô mới tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, Chu Kiều không thấy bóng dáng của chị Hữu ở đâu. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh đã đến bệnh viện vào sáng sớm, dù sao công việc của một bác sĩ cũng rất nhiều và bận rộn. Chu Kiều mỉm cười, không có chị Hữu ở đây, cô thấy thoải mái hơn, không cần phải nhìn sắc mặt của ai để sống. Chu Kiều xoay người vừa định bước xuống giường thì cánh cửa phòng chợt mở. Chị Hữu từ bên ngoài bước vào bên trong, trên tay anh còn cầm theo một chiếc bánh mì và một cốc sữa nóng. Chị Hữu chậm rãi bước lại gần giường rồi đặt đồ ăn sáng xuống bàn. Chu Kiều vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi sự xuất hiện này của anh. Anh à, hôm nay anh không đi làm sao? Hôm nay anh không có việc tại bệnh viện nên anh nghỉ một hôm. Em cứ tưởng anh bận nhiều việc. Bác sĩ cũng là con người, cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi chứ. Sao? Em không thích anh ở nhà? À không, không phải thế, em chỉ hơi bất ngờ thôi. Sống chung với anh một năm trời, cô chưa bao giờ thấy anh được nghỉ phép hay nghỉ lễ. Vậy mà sau một vài hôm, chị Hữu giống như một người rảnh rang, không bận bịu với công việc. Anh ở nhà cùng cô, thậm chí còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho cô. Chu Kiều kinh ngạc trước những chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Cô không dám tin là sự thật. Nhưng mà sự thật thì không thể nào thay đổi, dù cô muốn tin hay là không. Em mau ăn sáng đi. Giọng nói của anh vang lên khiến cho cô giật mình. Cô vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh rồi nhanh chóng cầm đồ ăn sáng lên dùng bữa. Chu Kiều không ăn được nhiều, được vài miếng bỏ vào trong miệng, cô liền đặt xuống. Trước đây cô không có thói quen ăn sáng, bỗng nhiên được chăm sóc tận tình, nhất thời cô không quen cho lắm. Nhưng bởi vì anh có lòng nên cô miễn cưỡng ăn được vài miếng. Sau khi ăn sáng xong, người dọn dẹp chính là Chí Hữu. Chu Kiều không phải động tay vào bất cứ việc gì, tất cả mọi thứ đều do một tay anh lo liệu. Đột nhiên nằm im bất động khiến cho cô cảm thấy không quen, nhưng mà cô không biết cách để nói Chí Hữu dừng lại. Chí Hữu bên cạnh cô cả một buổi, anh lúc nào cũng theo sát cô không rời, giống như thể là sợ cô đi mất. Điều đó khiến cho cô cảm thấy không được thoải mái. Cô cuối cùng nói mấy lời với Chí Hữu, nhưng mà anh đều bỏ ngoài tai. Đến tận chiều muộn, Chu Kiều ngồi bên cạnh anh. Anh thì chăm chỉ làm việc, còn đang giang dở tại bệnh viện. Còn cô lại ngần ngơ, được mấy cuốn sách, cho qua thời gian. Bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Chu Kiều nhận ra đó chính là tiếng chuông điện thoại của Chí Hữu. Mặc dù điện thoại của anh ở ngay bên cạnh, nhưng mà cô không có lấy một lần nhìn xem là ai gọi đến. Bởi vì cô tôn trọng quyền riêng tư của anh. Cô không muốn can thiệp vào những thứ không cần thiết. Hơn nữa chẳng muốn bản thân mình phải nghĩ ngợi lung tung. Chị Hữu này, anh có điện thoại đấy. Đưa cho anh. Chu Kiều lấy điện thoại đưa cho chị Hữu. Trong lúc đưa lại vô tình nhìn thấy tên người gọi đến. Chu Kiều không nói một lời, vẫn đưa điện thoại cho anh như bình thường. Nét mặt cô không một chút thay đổi, ngược lại còn tỏ ra vô tâm. Chí Hữu nhìn màn hình, nhận ra người vừa gọi đến, anh liền nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chí Hữu, em đau bụng quá, anh đến chỗ em nghe có được không? Đau bụng à? Có đau nhiều không? Em đau lắm. Em đợi anh một chút nhé, anh qua ngay. Chu Kiều không nghe được toàn bộ cuộc điện thoại, nhưng nhìn hành động của Chí Hữu, cô liền đoán ra được hành động. Cô mỉm cười bất lực. Lúc cô bị bệnh, gọi điện cầu cứu anh liền bảo với cô là anh bận. Vậy mà người yêu cũ vừa gọi điện, anh đã vội vàng muốn rời đi. Cô không có ý định cản anh, chỉ là cô thấy chuyện cách hành xử của anh thực sự rất buồn cười. Chị Hữu đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc. Tâm trí anh bây giờ không ở đây mà đang ở một nơi khác. Anh hoàn toàn không nhớ đến người nào đó đang ngồi đối diện anh. Chu Kiều từ đầu đến cuối im lặng. Cô không nói một lời nào. Dù sao thì cô cũng không còn hy vọng, nên cô chẳng mong chờ gì ở một người chồng như Chí Hữu. Có điều nơi ngực trái của cô vẫn nhói lên từng nhịp, đau lắm, đau đớn vô cùng. Thật ra để buông bỏ một người đã từng yêu thực sự rất khó. Không thể nói rằng sẽ làm được ngay trong một ngày, hai ngày. Còn chưa kể người yêu anh trước là cô, người có tình cảm với anh trước là cô. Suốt quãng thời gian, cô đã cố gắng rất nhiều vì cuộc hôn nhân này. Quyết tâm nghĩ đến chuyện ly hôn là một suy nghĩ lớn nhất trong đầu của cô. Chí Hữu chuẩn bị rời đi. Lúc đặt tay vào nắm cửa, anh mới sực nhớ ra một chuyện. Bản thân vì quá vội vàng mà quên mất. Chí Hữu quay lưng lại phía sau, anh chậm rãi bước đến trước mặt Chu Kiều, thấp giọng nói với cô. Chu Kiều này, Yên Đan không được khỏe. Bây giờ anh phải đến xem cô ấy thế nào. Em không cần đợi anh về, cứ ăn cơm trước nhé. Chu Kiều ngẩng đầu lên đối diện với Chí Hữu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô mỉm cười dịu dàng. Chí Hữu, nếu anh đến chỗ Yên Đan, chúng ta sẽ gặp nhau trước tòa. Chu Kiều không hiểu tại sao bản thân mình lại nói ra được những lời này. Khi nãy rõ ràng còn nói bản thân mình không quan tâm, vậy mà đến cuối cùng lại không kìm được lòng mình, lại nói ra như vậy. Cô cũng không hiểu chính mình đang làm gì. Đáng lẽ ra cô không nên nói điều vô nghĩa như vậy. Chỉ hữu dừng chân, anh là người khi nghe những điều mà cô vừa nói, sắc mặt của anh hiện rõ vẻ không vui, cùng với giọng điệu đầy bực bội. Chu Kiều, em hôm nay lại muốn làm cái trò gì? Không phải anh nói rồi sao? Yên Đan và anh không có mối quan hệ gì mờ ám. Em không hề nói hai người có quan hệ mờ ám. Em chỉ nói rằng nếu anh đến gặp cô ta thì chúng ta ly hôn. Em đừng có ích kỷ như vậy. Yên Đan đang bị bệnh, cần một người để chăm sóc. Cần một người chăm sóc sao? Vậy lúc em cần thì anh ở đâu? Không phải anh luôn lấy lý do bận bịu công việc để từ chối tất cả mọi yêu cầu của em sao? Cô người yêu cũ vừa mới gọi điện đến, anh liền cuống quýt muốn đến đó. Chỉ hữu, Anh có thể đừng làm ra mấy cái chuyện nực cười như thế này được không? Chị Hữu không còn lời nào để chối cãi, vì những ngày cô nằm trong bệnh viện, anh không hề đến chăm sóc cô dù chỉ là một lần. Chuyện anh làm hiện tại thực sự không công bằng với cô. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên. Chu Kiều đưa mắt nhìn theo, không cần hỏi cô cũng biết người gọi đến là ai. Lau nước mắt trên má, Chu Kiều xuống giọng. Em nói rồi, nếu anh đi thì chúng ta ly hôn. Chu Kiều sợ lắm, đương nhiên là cô rất sợ. Sợ rằng mỗi khi bản thân nhắc đến chuyện ly hôn, anh lại hành xử giống đêm qua. Nhưng cô vẫn dùng hết sự can đảm của mình để nói ra mấy lời này. Lựa chọn cuối cùng thuộc về anh. Còn cô chỉ đưa ra yêu cầu. Chị Hữu nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi đặt nó sang một bên. Anh cởi áo khoác ngoài, bước đến gần Chu Kiều. Cô ngạc nhiên trước hành động này của anh. Đáng nhẽ ra anh phải tức giận rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Yên Đan mới đúng. Nhưng tại sao anh không làm thế? Anh thậm chí còn chẳng nghe những cuộc gọi sau này của cô ta gọi đến. Chu Kiều có một sự cảm không lành. Cô nhìn chằm chằm Chí Hữu, cô ngơ ngác. Anh muốn làm gì? Làm chuyện chúng ta cần làm. Không phải em nói rằng nếu anh đi, em sẽ ly hôn sao? Bây giờ anh ở đây rồi, không có chuyện ly hôn. Đó không phải là điều em muốn. Chỉ Hữu à, anh... Chu Kiều còn chưa nói dứt câu, Chỉ Hữu vội vàng bế cô trên tay. Anh đặt cô nằm xuống giường, cởi bỏ chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người xuống. Đến hiện tại cô hoàn toàn hiểu được ý đồ của anh. Cô đặt tay lên ngực anh, dùng hết sức mình để ngăn lại hành động này. Không được, chúng ta không thể. Tại sao lại không? Em chưa khỏi, anh là bác sĩ, anh phải biết rõ điều này chứ. Chu Kiều mới xuất viện chưa được bao lâu, mặc dù cuộc phẫu thuật không nghiêm trọng nhưng mà cô cũng cần nhiều thời gian để phục hồi. Anh không thể nào tùy tiện với cô được. Hơn nữa anh là bác sĩ, anh phải là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ. Tại sao anh lại hành động như thế này với cô? Chỉ Hữu cúi thấp người xuống, giọng nói truyền đến bên tai cô. Bởi vì làm bác sĩ nên anh biết rất rõ, em không cần phải lo lắng chuyện này. Nhưng... Chu Kiều im bặt. Cô biết bây giờ có nói như thế nào cũng không cãi được anh. Vì vậy cô nhanh chóng chuyển sang một chuyện khác. Thì ít nhất anh phải dùng bao chứ. Em vừa nói gì? Em không muốn mang thai. Chu Kiều né tránh ánh mắt của Chỉ Hữu và nói ra câu này. Nhớ đến chuyện sẩy thai trước đây, cô không muốn lặp lại một lần nào nữa. Mất con một lần là quá đủ với cô. Cô không thể nào chịu thêm một cú sốc nào khác. Quan trọng hơn hết là cô không muốn có con với anh. Chỉ Hữu ngồi dậy, anh mất hứng sau khi nghe cô nói. Phải đeo bao sao? Cô không muốn mang thai sao? Chỉ Hữu nghĩ lại mà bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn đóng sầm cánh cửa thật mạnh. Tiếng động lớn khiến Chu Kiều giật mình. Cô vịn tay xuống giường ngồi dậy, thở phào một hơi. Trong lòng cô bỗng có cảm giác may mắn, ít nhất thì ngày hôm nay cô không phải làm chuyện đó. Chu Kiều tựa đầu vào gối, tâm trí cô trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Chỉ Hữu không đến chỗ Yên Đan, nhưng đây chỉ mới là một lần, cô không chắc sau này anh sẽ không đến. Lần này có thể ngăn chặn, nhưng còn lần tới thì sao? Chu Kiều thực sự không muốn nghĩ đến, với thái độ gấp gáp của anh khi nãy, cô thấy có muốn cản anh cũng khó. Ngay từ đầu cô nên im lặng mới đúng. Cô đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, bầu trời dần chuyển màu tối. Chu Kiều tự hỏi, không biết đến bao giờ một ngày mới trôi qua. Và cuộc sống này sẽ kéo dài đến bao giờ đây? 2 tuần diễn ra dài đằng đẵng, hai người sống chung với nhau mà luôn có một bức tường vô hình chắn ngang. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc không có sự thay đổi. Chu Kiều cảm nhận Chỉ Hữu bây giờ khác xưa rất nhiều. Anh sắp xếp công việc ổn thỏa và về nhà nhiều hơn trước. Những chuyện trước đây cô phải làm một mình, bây giờ có anh bên cạnh. Chu Kiều hiểu, anh làm vậy là bởi vì anh đang muốn bù đắp thiếu sót của anh trong suốt quãng thời gian qua. Có điều, vẫn có một số thứ anh khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Đặc biệt trong suốt 2 tuần qua, Chu Kiều không thấy Yên Đan lảng vảng quanh Chỉ Hữu nữa. Hai người họ có hẹn nhau riêng ra ngoài hay không thì cô không rõ. Nhưng từ khi trở về nhà, anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô ta. Chu Kiều vì điều này mà thả lòng mình hơn một chút. Cuối tuần cô đến dự một buổi tiệc tất niên cuối năm. Buổi tiệc này hầu hết là dành cho những người trong giới kinh doanh. Bố cô cũng có một công ty nhỏ nên được mời đến. Ngay cả cô cũng được tham dự. Ban đầu Chu Kiều định từ chối, nhưng mà cuối cùng vì sợ ngột ngạt trong căn biệt thự nên cô mới đồng ý ra ngoài để thay đổi không khí. Có điều cô không ngờ đến, bữa tiệc này lại có sự xuất hiện của Yên Đan. Gia đình Yên Đan cũng làm ăn kinh doanh, chuyện cô ta có mặt trong bữa tiệc không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là cô không nghĩ hai người lại chạm mặt nhau trong tình huống như thế này. Vốn dĩ không thích đối phương, việc nhìn lướt qua nhau thôi cũng đủ thấy khó chịu, nói gì đến chuyện đối diện trực tiếp với nhau. Suốt cả bữa tiệc, hầu như Chu Kiều đều hạn chế va chạm với Yên Đan. Nơi nào có cô ta, cô đều chủ động rời đi. Chu Kiều tỏ rõ thái độ rõ ràng như vậy, nhưng Yên Đan lại không hề biết ý. Cô ta thậm chí còn cố tình chặn đường khi gặp Chu Kiều bên ngoài bữa tiệc. Gặp mặt rồi, Chu Kiều bây giờ giả vờ không thấy, cứ như vậy nhẹ nhàng lướt qua. Yên Đan quay người, khoanh tay trước ngực, lên tiếng với cô. Cô vẫn nhờn nhơ, sống dưới danh phận của người khác, vui vẻ như vậy sao? Chu Kiều dừng chân lại, nghĩ ngợi vài giây rồi tiếp tục bước đi. Cô không muốn tiếp chuyện với loại người như Yên Đan, nói chuyện với cô ta chỉ khiến cho cô thêm mệt mỏi. Thấy Chu Kiều không dừng lại, Yên Đan được nước làm tới. Cô ly hôn với Chỉ Hữu đi, cô đừng đeo bám lấy anh ấy nữa. Chu Kiều hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô quay người lại đối diện với Yên Đan. Chuyện ly hôn không phải là chuyện mà tôi muốn là được. Nếu như cô thích anh Hữu đến như vậy, cô đi mà nói với anh ấy. Nói chuyện được với anh ấy thì tôi còn nói với cô làm gì? Cô Kiều này, cô làm ơn đừng có đeo bám Chỉ Hữu. Tôi biết nhờ cô dựa hơi anh ấy để làm ăn, nhưng mà cô dựa dẫm như vậy được hơn một năm rồi, cô kiếm đủ tiền rồi, thế nên cô buông tha cho anh ấy đi. Cô im miệng lại đi, cô biết cái gì mà nói. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn những tình tiết của tập 2 câu chuyện Một Đám Cưới, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, tất cả mọi diễn biến ly kỳ nhất đều được Tâm An gửi đến cho quý vị vào những cuộc đấu đá giữa hai cô gái và một chàng trai. Đúng là một anh chàng vô cùng điển trai, giỏi giang và có một trí thông minh vô cùng tốt. Vậy nên hai cô gái mới tranh giành nhau như vậy. Và liệu rằng người vợ hợp pháp hay là người yêu cũ sẽ chiến thắng đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Và để chào quý vị, chúc quý vị ngủ ngon trong buổi tối ngày hôm nay, thì Tâm An lại dành của quý vị thêm vài giây vài phút nữa để gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong giỏ hàng của cửa hàng Tiệm Đồ Bình An. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng và ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.